Tháng năm dài đằng đẵng lục diệp ca. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Nhất Mai quay lại, ông chủ béo đã buồn ngủ ngáp dài, ngồi tựa sau quầy cô đặt tiền xuống. Ông chủ, tôi lấy sợi dây chuyền đó. Ông nhận ra cô, phẩy tay. Bán rồi, bán rồi. Triệu Nhất Mai cau mày. Cô hiểu người bán hàng vốn thực dụng, đầu óc lập tức xoay chuyển, cố giấu sự hụt hẫng. Bao giờ, vừa nãy, ông còn nhớ ai mua không? Nam hay nữ, ăn mặc thế nào? Ông chủ đoán được ý nghĩ của cô, lắc đầu. Cô không mua lại được đâu. Vì sao? Tôi có thể trả gấp 10 lần. Người ta mua là để tặng cho người thương. Triệu Nhất Mai sững lại. Nếu chỉ là mua chơi, cô còn có thể dùng tiền đổi lấy. Nhưng đã dính dáng đến chữ tình, mọi chuyện lại khác. Thế nhưng cô vẫn muốn thử. Giang Hà từng nói cô cố chấp đến đáng sợ. Người khác chưa thấy Hoàng Hà thì không chết tâm. Còn cô thấy rồi vẫn chẳng chịu bỏ. Cô hậm hực nghĩ, thật nực cười, một sợi dây chuyền kim cương bé tí, lại còn có vết nứt, đem đi tặng tình nhân, không thấy quá nghèo nàn sao. Triệu Nhất Mai đứng dậy, theo hướng ông chủ chỉ, chen qua đám đông nhộn nhạo để đuổi theo. Ông chủ nói, đó là một người đàn ông Trung Quốc, cao lớn, mặc áo ba lỗ đen, rất dễ nhận. Cô đảo mắt tìm, lướt qua từng khuôn mặt, không có, không có, vẫn không thấy, cho đến khi sắp kiệt sức. Cuối cùng cô cũng bắt gặp. Anh cạo đầu ngắn gọn, mặc áo ba lỗ đen, quần dần di nhạt màu, chân đi đôi giày lính đen. Cả thân hình cao lớn, rắn giỏi, bước đi dứt khoát. Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ anh, đến nỗi mấy cô gái ven đường cũng ngoái lại nhìn theo. Triệu Nhất Mai khựng lại, người phía sau va phải, tức giận mắng cô, nhưng cô chẳng buồn nghe. Là Thẩm Phóng, cô lặng nhìn bóng lưng anh, vừa rồi. Ông chủ nói anh sẽ đem tặng, người thương, Thẩm Phóng, thì ra bây giờ anh cũng có người mình yêu rồi. Anh cũng biết vì ai mà vui, vì ai mà đau, vì ai mà cầu bình an, thậm chí mong bạc đầu một đêm. Người đó, có phải Trần Sa, năm ấy, đêm giao thừa, anh từng đưa cô ấy về nhà ăn tất niên. Phải chăng khi ấy, trong lòng anh đã nghĩ đến việc cưới cô ta. Mấy năm nay, khi cô kể, nữ phụ độc ác, đã biến mất. Chẳng còn ai quấy rầy, họ có lẽ đã êm ấm trọn vẹn bên nhau. Triệu Nhất Mai chết lặng nhìn bóng dáng anh dần đi xa, hòa vào dòng người, rồi biến mất ở cuối chợ. Ánh hoàng hôn chút xuống, bóng tối hòa cùng sa mạc, kéo dài đến tận chân trời. Giang Hà sai rồi, cô chẳng phải kẻ, không thấy Hoàng Hà thì không chết tâm. Chỉ là từ nhỏ cô vẫn quen nghĩ, mình muốn gì thì nhất định phải có. Cô chợt thèm một điếu thuốc. Thói quen cũ khiến cô đưa tay vào túi, nhưng lại sực nhớ mình đã bỏ thuốc lâu rồi. Ngón tay vừa rơi xuống, ký ức bất chợt ùa về. Lần đầu cô hút thuốc, chính là bắt ép Thẩm Phóng dậy. Khi đó, anh lén hút ngoài ban công, bị cô bắt gặp. Cô lấy đó uy HP, buộc anh dậy mình, nếu không sẽ mách Thẩm Triệu. Anh bất lực, đành lấy một điếu, đưa tận miệng cô. Bật lửa, tách, một tiếng, ngọn lửa L. Em mở lên điếu thuốc, anh nhạt giọng. Hít vào, sợi thuốc lá bốc cháy, cho tàn lập tức viền xám. Anh giật lại điếu thuốc, nói. Thở ra, cô phả một vòng khói mỏng, khói bay lơ lửng, giữa hai ánh nhìn, rồi tan biến trong gió đêm. Khoảnh khắc ấy, tim cô đập rộn ràng, tựa như cháy bùng lên. Cô nghĩ anh sẽ cúi xuống, hôn mình. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, trong mắt cô. Ánh sáng nơi đôi mắt anh ngày một sáng hơn, rõ ràng hơn. Nhưng Thẩm Phóng chẳng làm gì. Anh chỉ dứt điếu thuốc khỏi môi cô, xoay lưng dựa vào lan can, trầm lặng hút nốt phần còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông nặng trĩu, ánh trăng lạnh lẽo, không ai nói một lời. Ký ức ấy đã hơn 10 năm. Trong cái nóng ngột ngạt của sa mạc, Triệu Nhất Mai lại nhớ về mùa đông lạnh giá năm nào, khi tuyết phủ trắng xóa ngoài kia. Vì thế, cô bỏ thuốc, bỏ hết thảy những thứ khiến mình say mê, nghiện ngập. Bỏ cả anh, mặt trời đỏ dần chìm xuống, ánh chiều tà rọi lên đất Phi Châu, sa mạc ngàn năm như bừng tỉnh. Một chiếc trực thăng hạ cánh khẩn cấp trên sườn núi sau doanh trại. Thân máy mất kiểm soát, trượt dài hàng chục mét, cuối cùng mới dừng lại, mũi treo lơ lửng bên mép vực, chao đảo dữ dội. Phi công bật cửa, lê cái chân bị thương ra ngoài, ho sặc sụa. Môi nứt toác, gương mặt trắng bệch. người trong doanh trại đã nhận lệnh, vội vàng chạy tới. Thấy Thẩm Phóng cùng đồng đội, phi công cố gắng đứng thẳng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Về đến trại, Lý Lan kiểm tra, suy dinh dưỡng, mất nước nặng, thêm gãy xương chân. Anh làm sao thành ra thế này? Lý Lan cau mày, phi công không kịp giải thích, khàn giọng hỏi. Thuốc, chuẩn bị xong chưa? Thuốc gì? Khoan đã, các anh chưa nhận được điện báo sao? Tôi đến để lấy thuốc. Somali bùng phát dịch, kho thuốc bên đó cạn kiệt rồi. Bệnh gì? Lý Lan ngẩng phát đầu. Ma buốc xuất huyết. Thẩm Phóng cũng hơi nhíu mày. Loại từng bùng phát ở Angola năm 2004. Lý Lan liếc sang, ngạc nhiên. Anh cũng biết. Thẩm Phóng nhún vai, trêu lại. Biết đọc tài liệu, nhận mặt chữ. Chẳng lẽ hôm nay cô mới biết? Lôi Khoan bật cười ha ha. Lý Lan bị chặn họng, đành im lặng. Phi công tiếp, thuốc ức chế NPC1. Động tác của Lý Lan khựng lại, thoáng chút do dự nhưng lập tức giấu đi. Ánh mắt Thẩm Phóng như lưỡi dao, nhìn chằm chằm. Vừa rồi cô định nói gì? Chúng ta, cũng hết rồi. Lý Lan khó khăn đáp. Mấy hôm trước tôi đã kiểm kê, số còn lại vốn ít, mà quá nửa đã hết hạn. Hết hạn, tôi đã báo cáo. Nhưng việc rút quân ở Nam Sudan đang đến hồi cuối, bổ sung chưa chắc kịp. Thẩm Phóng dứt khoát, nói thế cũng vô ích. Đi bệnh viện, anh hỏi tiếp, cần bao nhiêu? 300 liều, cả phòng im phăng phắc. Xe địa hình lao vun vút trên đất Phi Châu, bụi tung mù trời, dừng gấp trước cổng bệnh viện. Thẩm Phóng nhảy xuống, vòng ra sau, chống tay lên khung cửa. Xuống được không? Phi công khoát tay, tập tễnh bước ra. Lý Lan đã sơ cứu. Anh vẫn gắng theo tới bệnh viện. Họ chẳng lạ gì nhiệm vụ ở châu Phi. Năm đó ở Nigeria, nạn đói cướp đi nhiều mạng sống hơn cả cây ếch. Ân B, trẻ em sinh ra đã nhiễm HIV, còn nhiều hơn thì chưa kịp thở đã chết. Lie waiting for death, và tất cả gói gọn trong một câu. Tia, this is Africa. Trong bệnh viện, Lý Lan vào thẳng phòng viện trưởng, trình bày gọn gàng. 300 liều thuốc, con số khiến ban lãnh đạo choáng váng. Lập tức họp khẩn. Lục Kiều và Lý Lan tham dự, Triệu Nhất Mai được gọi tới làm phiên dịch. 300 liều, các vị định vận chuyển bằng cách nào? Viện trưởng hỏi, Lục Kiều bình thản, bằng trực thăng, Triệu Nhất Mai dịch lời, khóe mắt thoáng thấy Lý Lan chau mày lo lắng. Họp xong, cô theo bác sĩ vào kho lấy thuốc, không muốn dính dáng, nhưng chẳng có cớ từ chối, đành gượng gạo nhận. Thuốc có rồi, giờ tính sao? Lý Lan hỏi. Phi công đứng nghiêm, giơ tay chào, nói, tôi sẵn sàng cất cánh. Thẩm Phóng còn chưa mở miệng, Lôi Khoan đã chen ngang, vỗ mạnh vai phi công. Bay cái khỉ gì, anh mà còn điều khiển được chắc. Triệu Nhất Mai vừa tới cửa, nghe trọn câu, bàn tay đang định gõ khựng lại. Trong phòng, Lục Kiều hỏi, thẩm đội, giờ sao đây, có phi công khác không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phóng lắc đầu. Lần trước đưa kỹ sư Nam Sudan đi, chỉ còn mình anh ta. Phi công dân sự không thể thay thế. Vậy lái xe đi, Lục Kiều gợi ý. Thẩm Phóng nhìn bản đồ treo tường, vạch nhanh tuyến đường. Qua Ethiopia, giọng anh điềm nhiên, nhưng Lục Kiều càng nghe càng cau mày. Từ Sudan đến Mogadishu, đường thẳng cũng 2.500 cây số. Tốt đẹp nhất thì cũng mất 2-3 ngày. Kết luận ấy khiến không khí nặng nề, bởi ai cũng biết. Tình huống tốt đẹp nhất là điều xa xỉ ở châu Phi, ở Nam Sudan còn quân đồn trú, có phi công khả dụng nào không? Thẩm Phóng lắc đầu, cả phòng im lặng, rồi cánh cửa bật mở, Triệu Nhất Mai bước vào. Tôi bay được, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Lý Lan kinh ngạc, Rose, cô vừa nói gì? Triệu Nhất Mai không đáp, chỉ nhìn thẳng người đàn ông đứng giữa phòng. Ánh nắng chiếu từ sau lưng cô, như một bức ảnh phủ sương mờ. Khoảnh khắc đó, Thẩm Phóng chắc chắn mình đang mơ. Cách chương.